Chương 12, bán thành phẩm siêu ma pháp. Đáng giận dễ họ phờ gì nhìn xem kia mấy lần tại phe mình binh lực đông đảo ma pháp sĩ binh, đồng thời cả đám đều có thể sử dụng ma pháp, phát huy ra có thể so với ma đạo sĩ lực lượng, cái chán tràn ra một tia mồ hôi lạnh. Hắn cắn răng nhìn chằm chằm mạ vịt, giơ lên chính mình ma trượng, nói, ngươi cái này xú tiểu quỷ từ nơi nào đạt được lực lượng như vậy, đi chết đi cho ta. Ông một vệ thú ám sắc quang đoàn từ hắn ma trượng bên trên kích phát đi ra, đánh về phía mạ vịt. Thả ra dạng này đại hình ma pháp, ma lực của ngươi nhất định QNZ tiêu hao rất lớn. A hoanh mạ vịt nâng lên tay nhỏ, một cái to lớn ma pháp trận thoáng cái xuất hiện tại trước người, dường như quấn quanh lấy phượng hoàng hỏa diễm, trực tiếp đem dễ họ phở gì công kích cản lại. Mạ vịt đứng ở nơi đó, cứ như vậy hướng về phía trước mở ra tay nhỏ, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía dễ họ phở gì, nói, phán đoán của ngươi là chính xác, ma lực của ta đích xác tiêu hao rất lớn, nhưng dù cho chỉ là còn lại ma lực, QNZI nguyên đầy đủ ngăn cản công kích của ngươi. Cuồng vọng dễ họ phở gì gầm thét một tiếng, huy động ma trượng, tiếp tục bắn ra pháp thuật công kích mạ vịt. Mà mạ vịt QNZ xa xa cùng dễ họ phở gì giao phòng, cuốn quanh lấy kim sắc hỏa diễm phượng hoàng ma pháp cùng dễ họ phở gì hắc ám ma pháp cách xa nhau 10 mét không ngừng va chạm, sinh ra liên tiếp nổ tung. Mà đổi thành một bên, ma pháp sĩ binh nhóm đối đầu bờ lưu sở củn công hội đông đảo ma đạo sĩ, thì là tại trong khoảnh khắc liền chiếm cứ tuyệt đối thượng phòng, thậm chí rất nhanh liền hình thành nghiền ép chi thế. Nếu như bờ lưu sở củn ma đạo sĩ nhóm có thể đủ tất cả lực ứng phó, liều mạng ngăn cản lời nói, thật cũng không đến nỗi rất nhanh tan tác, nhưng tựa như là không có người bình thường sẽ nguyện ý cùng tên điên liều mạng đồng dạng, cũng tương tự không có ma đạo sĩ nguyện ý cùng ma pháp chế tạo binh sĩ liều mạng được. Thật là lợi hại xen lẫn trong ma pháp sĩ binh bên trong gì cùng với tờ dệt bọn người là một mảnh ngốc trệ. Phía trước ai cũng không có dự đoán qua, mà vịt vờ y ma có cường đại như vậy ma lực. Cái này đáng yêu thiếu nữ vậy mà biết là cường đại như thế ma đạo sĩ gì, chúng ta hình như giúp không được gì. A hổ rột nhìn về phía trước kia hôn chiến chiến trường, trong con ngươi còn mang theo một chút chấn động, nhịn không được hướng về phía gì mở miệng. Gì hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng chấn động, hướng phía sau bờ lưu sở củn công hội kiến trúc nội bộ nhìn lại, nghĩ tới điều gì, trong con ngươi toát ra một chút quan mang. Đi hắn thấp giọng mở miệng, xen lẫn trong ma pháp sĩ binh bên trong, mang theo tờ dê chặt cùng với bổ rột hai người lặng yên hướng bờ lưu sở củn công hội kiến trúc phương hướng sờ lên. Mà đang ở ba người tiến vào bờ lưu sở củn công hội bên trong không lâu sau đó, bờ lưu sở củn công hội đông đảo ma đạo sĩ cuối cùng triệt để tan tác, bị ma pháp sĩ binh toàn bộ đánh tan ngã trên đất. Lượng lớn ma pháp sĩ binh cu nở dê hướng về hội trưởng dê họ phở dị vây quanh đi qua. Lúc này mạ vịt cái chán có thể nhìn thấy có một chút óng ánh mồ hôi, hiển nhiên lấy sức một người đối kháng một cái hắc ám công hội đối bây giờ nàng tới nói cũng không tính đặc biệt nhẹ nhàng, bất qua ánh mắt của nàng lại vô cùng bình tĩnh lại tỉnh táo, bởi vì toàn bộ chiến đấu cơ hồ toàn bộ đều tại nàng tính toán ở giữa. Nàng mặc dù làm không được đối mỗi một cái ma pháp sĩ binh đều một mình thao túng, nhưng là đem ma pháp sĩ chia ra cắt thành mấy cái đội ngũ cũng phân biệt thao tác. Đối với nàng mà nói là chuyện dễ dàng. Đây là thiên phú của nàng. Loại này thao túng cùng năng lực phân tích ngay cả kỳ dò dự cũng không khỏi đến cảm thán. Nếu là ở hắn trước kia thế giới, mạ vịt có thể một người thao túng 5 đài máy tính, đánh tan bất kỳ một cái nào cao cấp nhất đội ngũ. Nhưng đáng giận dễ họ phờ gì cuối cùng cũng không thể đánh tan mạ vịt. Bị mạ vịt ma pháp đánh có chút chật vật, chống ma trượng chống đỡ lấy đứng thẳng, ý đồ làm phản kháng cuối cùng. Nhưng vẫn là rất nhanh liền bị những ma pháp kia binh sĩ trưởng mâu lẫn nhau giao nhau lấy khống chế đứng lên. Bị khống chế đứng lên dễ họ phờ gì nhìn về hướng mạ vịt, trong con ngươi toát ra một chút không cam tâm, nhưng vẫn là gian nan nói, ngươi thắng, ta sẽ giải tán ta công hội rời đi nơi này. Mạ vịt bình tĩnh nhìn hắn, nói, đem ngươi cướp đoạt tài phú đều phân cho trên trấn mọi người, còn có ngươi từ thiên lang đảo cướp đi thiên lang ngọc cũng phải trả cho ta. Ngươi nói tính. Dễ họ phờ gì thở hổn hển mở miệng, nói, nguyên lai ngươi đến từ thiên lang đảo sao, bất quá thiên lang ngọc vật kia thế nhưng là rất nguy hiểm đồ chơi. Ngươi chính lúc hắn chuẩn bị muốn nói gì thời điểm, dì ba người vừa lúc từ tàn phá công hội trong kiến trúc đi tới, dì trong tay cầm một mai như bảo thạch viên cầu, đó chính là thiên lang đảo di thất thiên lang ngọc, bất quá trên đó lại mơ hồ giống như ẩn chứa một cô hắc cá ma lực. Mạc vi, tìm thơ y dì tung tung trong tay thiên lang ngọc, hướng về phía Mạ Vịt lộ ra tiểu dung, nói, không nghĩ tới ngươi là cường đại như vậy ma đạo sĩ, nói rõ trước đợi lát nữa tỉ thí ta nhưng không cùng ngươi so chiến đấu. Dì âm thanh để Mạ Vịt cùng với dệ họ Phờ Dì đều nhìn lại. Nhìn xem dì trong tay đang cầm thiên lang ngọc, dệ họ Phờ Dì con ngươi lập tức co rụt lại, cái chán tràn ra mồ hôi lạnh, không chút do dự quá to, không được đụng vật kia mau mau đưa nó ném đi. Dì kỳ quái lườm dệ họ Phờ Dì, nói, ngươi điên rồi đi, đây chính là chiến lợi phẩm của chúng ta, dựa vào cái gì để chúng ta vứt bỏ. Dệ họ Phờ Dì khẩn trương quá to. Đó cũng không phải là bảo vật gì, nó rất nguy hiểm, nó đã từng hấp thu qua đại lượng hắc ma pháp ma lực, đã mất đi khống chế, nếu như nhân loại đụng tới lời nói liền sẽ trực tiếp bị nó chỗ chi phối. Này loại này tiểu thủ đoạn đe dọa cũng đừng. Gì mỉm cười lấy tung tung trong tay thiên lang ngọc, nhưng ngay lúc này thiên lang ngọc trong nháy mắt tách ra hào quang sáng chói, ngắt lời hắn. Ông thuộc về hắc ma pháp ma lực hướng về bốn phương tám hướng thả ra đẩy ra. Thiên lang ngọc nguyên bản đích sắc là thủ hộ hòn đảo bảo vật, đầy đủ cực mạnh thủ hộ năng lực, giống nhau ma đạo sĩ rất khó đánh vỡ nó tạo thành bình chướng. Nhưng ước chừng tại mấy chục năm phía trước, nó bị lữ hành đến thiên lang đảo xệ dẹp hắc ma pháp ma lực chỗ xâm nhiễm. Gì nhìn xem trong tay quan mang, lộ ra vẻ khiếp sợ, ý đồ đem thiên lang ngọc ném đi, nhưng lại đã không còn kịp, cả người trong nháy mắt bị quang mang nơi bao bọc, đồng phát ra thống khổ tiếng kêu to, toàn bộ thế giới dường như đều bị hắc ma pháp quang bao phủ. Mạ Vịt cu nở dê lộ ra vẻ khiếp sợ, cả kinh kêu lên, dì nàng kinh hô một tiếng đồng thời, lập tức hướng dì phương hướng vung ra một đạo ma lực, ý đồ đem dì cứu ra, nhưng cũng đồng dạng không kịp. Thuộc về sệ dẹp hắc ma pháp ma lực, còn không phải bây giờ nàng có thể giải tích phạm chủ. Tư tư hào quang xông thẳng tới chân trời, trong nháy mắt cùng Mạ Nổ Lì ạ thành trấn bên trên cái kia cực lớn long chi khung xương quấn quanh đến cùng một chỗ. Dường như vô số lôi đỉnh tại kích lóe. Dì thân thể cơ hồ trong nháy mắt đã bị hòa tan, tự mình ý thức bị to lớn ma lực chỗ ức chế, linh hồn cùng to lớn cốt long dung hợp, có thể đầu này đã sớm chết đi không biết mấy trăm năm cốt long, lại một lần nữa khôi phục sinh cơ, một lần nữa bắt đầu chuyển động song song. Dệ họ Phở Dì nhìn xem một màn này, thân thể không khỏi hướng về sau ngã ngồi, lộ ra vẻ kinh hoàng. Nghiên cứu qua thiên lang ngọc, hắn biết rõ ở trong đó ẩn chứa như thế nào đáng sợ hắc ma pháp ma lực, nguyên bản một mình tồn tại ma lực cũng không đáng sợ, nhưng phần này ma lực hiện tại kết hợp dì linh hồn, cốt long thân thể, đầy đủ gánh chịu sự cường đại của nó. Thân thể con rồng kia xương cốt tuy nhiên đã đứng ở chỗ này lập trên trăm năm, nhưng bất kỳ ma pháp đều không thể ở tại bên trên lưu lại vết tích, đây là thuộc về long lực lượng. Ẩm ẩm cốt long ngang đầu nhìn hướng thiên không, làm ra ga ho the tờ giống như động tác, bộc phát ra ma lực dung chuyển trời đất, làm thiên địa ở giữa ma lực thừa số đều tại rung động, cả vùng đều đang lay động. Mặc dù so với chân chính toàn thịnh thời kỳ long, nó chỉ có thể coi là một bộ hải cốt, có lẽ ngay cả một phần năm lực lượng cũng không đầy đủ, nhưng cái này y lý nguyên xa xa áp đảo phổ thông ma đạo sĩ. Phía trên doanh cốt long trong miệng hội tụ ra lượng lớn ma lực, trong nháy mắt phun ra một đạo long chi thổ tức, đánh vào trên đường phố, đem trên đường phố liên tiếp phòng ốc toàn bộ hoành tạc biến mất. Nhìn xem một màn này, Mạ Vịt sắc mặt kinh biến, không có bất kỳ cái gì chần chờ, lập tức hướng lên nhảy, đem hết thể ma pháp sĩ binh đều thu liễm, tập trung ma lực của mình. Phượng Hoàng ma pháp hóa thành ma pháp trận ở sau lưng của nàng mở ra, hình thành hai con trong suốt cánh chim màu vàng, làm cho nàng tựa như tinh linh đồng dạng, bay đến giữa không trung, đi tới cốt lòng ngày phía trước. Dì ngươi đang làm gì? Dừng lại vô dụng, hắn đã bị hắc ma pháp hoàn toàn khống chế, mau thoát đi nơi này đi. Dệ họ Phờ Dì ngửa đầu nhìn xem một màn này, thân thể run rẩy mở miệng, hắn gian nan rẽ rủa bỏ lên, thất tha thất thể hướng Mạ Nổ Lì ạ trấn bên ngoài bỏ chạy. Mạ Vịt lúc này không đếm xỉa tới sẽ dệ họ Phờ Dì, mắt thấy cốt long căn bản không bị dì ý thức khống chế, chỉ có thể hơi siết chặt nắm đấm, hai cái tay nhỏ vùng về phía trước một cái. Ông màu vàng kim ma pháp trận mở ra, lượng lớn màu vàng kim ma lực dây thừng trong nháy mắt từ ma pháp trận bên trong tuôn ra, quấn quanh hướng đầu kia cốt long, đưa nó trói buộc tại nguyên chỗ. Nhưng mà Mạ Vịt lúc này lực lượng so với thánh thập đại ma đạo cấp bờ cờ tôn nở ta y còn có nhất định chênh lệch, lại càng không cần phải nói đối kháng ma nhờ hơn xa giống nhau thánh thập đại ma đạo cốt long. Xoạt dây thừng cơ hồ là mới trói buộc đi lên, liền trực tiếp sụp đổ tiêu tán. Không được, ma lực của ta quá yếu, Mạ Vịt ma pháp trận bị đánh tan, cả cả người hướng về sau lảo đảo một chút, ánh mắt có chút gian nan nhìn về hướng đầu kia bắt đầu tiếp tục tại thành trấn bên trong tàn phá bừa bãi cốt long. Nàng còn nhớ rõ kỳ do lúc trước thả ra ma pháp này thời điểm, ma lực ngưng tụ thành dây thừng cơ hồ giống như thực chất, đưa nàng trói buộc trói lại về sau, mặc cho nàng toàn lực ứng phó đều khó mà phá hư mặt ngoài một phân một hào. Mặc dù nàng hiện tại QNZ học được, nhưng nàng ma lực xa xa không kịp kỳ dọa. Nếu là kỳ dọa thả ra ma pháp này, tất nhiên có khả năng đem đầu cốt long khống chế lại. Oanh oanh mạ vịt bắt đầu nếm thử cùng cốt long tác chiến, đưa nó oanh ra mạ nổ lì ạ, nhưng tương tự bởi vì ma lực nhỏ yếu, công kích của nàng căn bản là không có cách tại cốt long trên thân thể lưu lại bất cứ dấu vết gì. Nàng vốn là không am hiểu tại trực tiếp tính công kích, nàng sở học tập phượng hoàng ma pháp, tuyệt đại bộ phận đều là phụ trợ chủng loại ma pháp, nàng am hiểu hơn là quân đoàn chiến tranh, mà không phải đơn nhất quyết đấu. Huống chi, nàng lúc này ma lực cấp bậc thấp hơn nhiều cốt long. Âm tại liên tục đối kháng nhiều lần về sau, ma pháp của nàng trận lại một lần bị cốt long tùy tiện đánh nát, cả người cũng bị cốt long phóng xuất ra thổ tức quanh kích, bay ra khoảng cách mấy chục mét. Dù cho có phượng hoàng ma pháp bảo hộ, nàng không có chịu đến cái gì vết thương chí mạng, nhưng tiếp nhận một kích này về sau cũng biến thành 10 phần chật vật, ma lực cũng là lượng lớn hao tổn. Lao sư nhìn xem tiếp tục tàn phá bừa bãi cốt long, mạ vịt nhịn không được bóp bóp nắm tay. Đây là nàng mạo hiểm, kết quả nàng lại làm hư, không riêng để đồng bạn bị hắc ma pháp thao túng, thậm chí còn vì mạ nổ lì ả mang đến tệ hơn kết cục, nàng không có khả năng ngồi nhìn kết quả như vậy. Kỳ do là trên phiến đại lục này truyền kỳ, là bị coi là ma đạo vượt sâu giống như tồn tại. Nàng xem như kỳ do học sinh, nếu như lần thứ nhất mạo hiểm liền làm hư lời nói, như vậy không riêng chính nàng cảm thấy xấu hổ, về sau chỉ sợ cũng phải ảnh hưởng đến kỳ do thanh danh. Chỉ có dùng cái kia. Mạ vịt hít sâu một hơi về sau, làm ra quyết đoán. Nàng từ kỳ do nơi đó học được rất nhiều ma pháp, cho đến nay sử dụng toàn bộ ma pháp, cơ hồ đều là nàng từ kỳ do nơi đó học được. Nhưng nàng cũng có một cái cũng không phải là cùng kỳ do sở học ma pháp. Nàng sở học toàn bộ ma pháp, cơ hồ đều là phụ trợ chủng loại cùng sinh mệnh chủng loại ma pháp, nhưng thông minh như nàng, rất rõ ràng chỉ bằng vào những này có thể có thế sáng tạo sinh mệnh, nhưng lại không cách nào bảo hộ sinh mệnh muốn bảo vệ sinh mệnh. Nhất định phải có được càng mạnh hơn tính sát thương ma pháp có thể quyết định sinh tử ma pháp, thế là kết hợp phượng hoàng ma pháp cùng với chính mình nghiên cứu sinh mệnh ma pháp. Nàng tiến hành nghịch hướng thôi diễn, nhưng bởi vì ma lực của nàng quá yếu ớt, cảnh giới cũng không đủ cao, bởi vậy nàng chỗ nghiên cứu ma pháp này vẹn vẹn chỉ là một cái bán thành phẩm, mà cái này ma pháp bị nàng mệnh danh là pháp luật có thể sáng tạo sinh mệnh cũng liền có thể giết chết sinh mệnh, dùng thần. Thánh quang minh tịnh hóa hết thể hắc ám, tiêu diệt hết thể nhận định là mục tiêu của địch nhân, đây chính là nàng tự sáng tạo ma pháp. Hô mạ vịt thở hắt ra, sau đó một lần nữa bay lên. Đi tới cốt long ngay phía trước. Sử dụng chưa hoàn thành ma pháp, có lẽ sẽ có rất nghiêm trọng tác dụng phụ, nhưng cái này thời điểm chú ý không được nhiều như vậy, nàng nhất định cần phải giải quyết đi hết thể trước mắt. Nàng hai cái tay nhỏ trước người khép lại, tụ tập được trong cơ thể mình còn thừa ma lực, đồng thời lấy nàng ma lực làm hoạch tâm tạo dựng ma pháp trận, dẫn động toàn bộ bầu trời ma lực thừa số đều tùy theo lắc lư. Một, hai sáng chói kim sắc quang mang tại lòng bàn tay của nàng xuất hiện. Cốt long tựa hồ cảm giác được uy hiếp, nhìn về hướng mạ vịt phương hướng, tụ tập được lượng lớn ma lực, ý đồ đối mạ vịt phun ra một ngụm thổ tức, nhưng động tác chậm một bước. Ngay tại nó tụ tập thổ tức vừa muốn phun ra đi trong nháy mắt, mạ vịt ánh mắt tỉnh táo mở miệng, trong lòng bàn tay kim sắc quang mang trong nháy mắt chiếu rọi toàn bộ phía chân trời. Pháp luật dường như mặt trời quang mang trong này nở rộ. Quang mang này trong nháy mắt bao phủ cốt long thổ tức, QNZ bao phủ cốt long thân thể. Càng là bao phủ bầu trời cùng đại địa, đem toàn thành trấn đều bao trùm tại trong ánh sáng. Ở cách nơi này không biết nơi bao xa, Kỳ Dọ đang cất bước đi về phía trước, ánh mắt của hắn đang nhìn xem Mạ Nổ Lì ạ đã phát sinh hết thảy, hơi cảm thán nói, bán thành phẩm siêu ma pháp, thật đúng là giống nhau như lúc đầu. Mặc dù Mạ Vịt chưa nói cho hắn biết, nhưng hắn như thế nào lại không biết Mạ Vịt chính mình vụng trộm nghiên cứu một cái bán thành phẩm siêu ma pháp, đối với cái này cái coi trọng nhất đệ tử. Hắn hết thể đều như lòng bàn tay. Bất quá hắn cũng không ngăn lại, bởi vì hắn sớm đã nhìn thấy tương lai.